Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 400, 400 Lâm Bắc ta sẽ bỏ qua ngươi lần này tốt. Trên, không chút do dự cắn bể tay mình chỉ, máu tươi chảy ra tới. Đệ tứ Mogusa liền lấy máu tươi, đem tên mình ký tại quyển trục trên. Uế thổ chuyển sinh xuất hiện người chết là không có có máu tươi. Nhưng là bây giờ đệ tứ Mogusa lại có máu tươi. An hồng máu tươi sức tại quyển trục trên. Nhượng mọi người minh bạch luân hồi thiên sinh thuật thành công. Mặc dù sớm có chuẩn bị tâm lý. Nhưng là mọi người trong lòng như cụ khó nén khiếp sợ. A, lần này không coi là ngươi nguyện vọng. Tính phúc lợi tốt. Sau đó tai nạn lao động phục sinh. Chính mình sống chết liền không? Nói trước đoạn, sau không loạn. Các ngươi một ngày thiên cũng không nên mù sóng a, mà chúng người tâm tư tạm thời đều đặt ở danh sách đề cử một chuyện trên. Bọn hắn cũng đều minh bạch, không phải kỳ tích tia chớp thành viên, bất hòa Ruri nhận biết, cho dù chết Ruri cũng sẽ lười nhìn ngươi liếc mắt, cho nên gia nhập kỳ tích tia chớp mới là chính xác lấy được phục sinh phúc lợi đường tắt. Xem xong một lớp hiện trường biểu diễn luân hồi thiên sinh thuật, tất cả mọi người bắt đầu suy nghĩ cái vấn đề này. Minato rất do dự. Hắn rất muốn đề cử Kakashi gia nhập. Mặc dù Kakashi năm đó chính mình cự tuyệt. Nhưng là như vậy lâu tới nay. Hắn và Kakashi thầy trò tình nghĩa hoành tuyên ở trước người. Nhượng hắn cảm thấy làm khó. Vậy ta có thể đề cử Sasuke sao? Itachi là người thứ nhất lên tiếng. Hắn thứ nhất nghĩ đến chính là mình đệ đệ Sasuke. Ngươi, ách, hiện tại Sasuke có sức chiến đấu sao? Nếu như là trưởng thành sau đó Sasuke Ruri lại cảm thấy không tệ. Nhưng là bây giờ Sasuke đánh Rock Lee đều tốn sức chứ? Xác thực, bọn họ còn quá nhỏ. Minato cũng nói. Đồng thời, hắn nghĩ đem danh ngạch này cho Kakashi. Bất quá. Ruri thoại phong nhất truyền, dĩ nhiên nói đều nói ra khỏi miệng, liền thu dưới đi, dù sao cũng tiềm lực cổ. Như vậy Kakashi, hiện tại ta lại mời ngươi một lần, ngươi còn muốn cự tuyệt ta sao? Cái gì? Kakashi cùng Minato hai người cả kinh, bọn họ không nghĩ tới lấy Ruri tính khí sẽ còn mời Kakashi cái này đã từng cự tuyệt qua người. Nói như thế nào đây? Sau đó các ngươi người đề cử. Có thể không cần nhìn thực lực, nhưng là còn lại nghĩ muốn gia nhập người chúng ta cũng phải cấp bọn họ một cái cơ hội chứ. Nhưng là cũng không thể người nào đều thu. Ít nhất, cần một cái tiêu chuẩn. Ruri đi tới, đập đập Kakashi bả vai. Không có so Kakashi thích hợp hơn tiêu chuẩn. Chỉ cần có thể tại Kakashi thủ hạ chống nổi 10 phút. Cho nó một cái dự bị dịch vị trí đi. Tại Kakashi thủ hạ chống nổi 10 phút. Thế hệ trước kỳ tích tia chớp các thành viên thiếu một chút không có bật cười. Bởi vì Ruri bản Hokage ninja trong tràn ngập lấy Ruri cá nhân gặp biết. Cho nên Hatake Kakashi như vậy lý luận tại trong sách xuất hiện rất nhiều lần. Cho nên, có thể ở Kakashi thủ hạ đi qua 10 phút, 4 bỏ 5 lên thoáng cái. Sức chiến đấu ước tương đương với Osusuki Kaguya đều một đám đại lão ở đáy lòng cười ra tiếng. Nhưng là mặt ngoài như cụ bất động thanh sắc, một bộ ta rất nghiêm túc bộ dáng. Sau đó ta liền phụ trách khảo hạch, quyết định người khác phải chăng có gia nhập tư cách. Đúng, kia thật đúng là một công việc béo bở a. Ta phảng phất nhìn thấy một đại sóng tặng quà người đang tại trên đường. Kakashi chỉ đùa một chút, hiện tại hắn nếu so với giờ sau sáng sủa hơn, so nguyên tắc cùng lúc nhiều một phần nặng nề ý thức trách nhiệm. Thiếu một phần chôn sâu đáy lòng bi thương cùng hắc ám. Từng tại ám bộ, hắn và đồng bạn Uchiha Obito bị xưng là đệ tứ Hokage trợ thủ đắc lực. Hoàn thành đếm không hết S cấp nhiệm vụ. Bọn họ thấy tân sinh mệnh thai nghén. Konoha mới đệ nhất ra đời. Tại trong nguy cục là cho bọn hắn lấy hy vọng tồn tại. Cho đến có một ngày, Obito rời đi, đem một phần trách nhiệm giao cho hắn. Ruri, ta đáp ứng gia nhập. Bất quá ngươi sẽ không phát hiện có người không có ở đây không? Kakashi thật nhanh ký xong tên. Hỏi. có người không có ở đây. Thật có người không có ở đây. Tỷ như Nagato, Yahiko, Konan, Kakuzu, nha, còn có Obito. Đúng, Obito đây. Cái kia đôi thần uy ra hỏa đây. Có hắn tại nói cửa không gian những tên khốn kiếp kia cũng không khả năng như vậy hung hăng chứ. Obito đi giải quyết một ít có nặng đại uy hiếp địch nhân. Nhưng là đến nay không có tin tức. Orochimaru ở một bên nói. Nhắc tới, đây cũng là hắn nồi. Orochimaru thường thường thông qua không gian thông đạo mù kiệt bảo sóng. Hắn sẽ không nói rất nhiều địch nhân đều là hắn dẫn tới. Kiên quyết không nói. Ồ, nói một chút tình huống cặn kẽ đi. Obito tiểu tử kia cư nhiên như vậy mới vừa. Tình huống cụ thể, chúng ta cũng không quá biết. Chỉ biết rõ Obito đột nhiên rời đi. Nói phải giải quyết một cái nặng đại uy hiếp. Bất quá hắn trước khi đi lưu lại một cỗ thi thể. Vậy thì đi xem một chút. Mọi người còn có việc sao? Không việc gì liền tán đi. Thi thể, có lúc để cho ta chơi đùa ngươi họa ta đoán trò chơi sao? Chờ đã, Orochimaru ngăn lại mọi người. Từ trong lòng ngực móc ra một cái hộp nhỏ tử. Bên trong là từng cây một ống nghiệm. Mọi người đem mình máu dạng lưu một ít đi. Không phải sau đó nếu như các ngươi tử thi cốt vô tồn ta có thể không có cách nào dùng uế thổ. Chuyển sinh đem bọn ngươi thông linh xuất hiện. Uế thổ chuyển sinh thuật cũng là cần bị thông linh. Giả thân thể hàng mẫu. Cho nên Orochimaru mới có thể như vậy nói. Vì cái gì ta cảm thấy cho ngươi là muốn chúng ta máu đi làm chuyện xấu đây? Đệ tam lão gia tử nói. Đây không phải là chuyện xấu. Là chuyện tốt. Orochimaru cải chính nói. Seragon nhân bản đã phi thường thành công. Còn cần các ngươi sao? Đáp án dĩ nhiên là khẳng định. Thế nào lấy cũng phải làm một ít hàng mẫu. Cọ sát ra Hanabia. Đúng. Giúp Naruto cầm một nhánh đi. Orochimaru ngoài ngạch cho Minato lấy thêm một cái ống nghiệm. Minato, người cái này phân minh chính là muốn Naruto huyết dịch hàng mẫu đi. Bất quá Minato cũng không có cự tuyệt. Thậm chí sẽ giúp Kusinai đảm bảo lưu một phần. Lấy phòng ngừa vạn nhất. Lấy phòng ngừa vạn nhất. Thi thể tại Điền Chi Quốc trong trụ sở. Chúng ta qua được nhìn. Orochimaru nói. Nhưng là Ruri nhướng mày một cái. Đối với. Đúng. Bên người Kosai nói. Chờ ta một lát. Kosai gật đầu. Sau đó. Bạch. Ruri trực tiếp mang theo Orochimaru thuấn di rời đi Konoha phạm vi. Đi tới một mảnh hoang giao dã ngoại. Oành. Vô tội đại thụ chịu khổ không bị thương. Orochimaru bị Ruri một tay đè ở cây trên. Một thân chakra sau đó bị phong ấn. Ta cảm thấy đến. Chúng ta có bút chướng có thể coi là tính. Hôm qua ta tương đối gấp. Không có thời gian lý tới ngươi. Nhưng là hôm nay ngươi lại chính mình đụng đến cửa đến. Vừa vặn, đi Điền Chi Quốc. Đừng đùa. Thông linh chi thuật đã hoàn toàn bị khai phát thành tình báo thuật. Muốn thứ gì trực tiếp thông chi bên kia chuẩn bị xong. Sau đó thông linh tới là được. Orochimaru đơn giản là còn có chuyện khác nhượng Ruri giúp đỡ. Nói ví dụ như bây giờ vô cùng thiếu thốn hắc ám mắt năng lượng bản nguyên. Đây là chỉ có Ruri nơi này mới sản sinh đồ vật. Chú ấn nguyên liệu, chú ấn là đồ tốt. Nếu như có thể mà nói, hạ nhẫn đều là phù hợp sử dụng điều kiện. Nhưng là vì sao chỉ cho thượng nhẫn dùng? Cũng không phải bởi vì mặc dù năng lượng bị rớt biết. Chế thành bốn thuộc tính chú ấn mặc dù nhiều, nhưng là như cũ không thể phổ cập. Cung cấp thượng nhẫn dùng đã là cực hạn. Nếu là lại hướng nhân số trung nhẫn hạ nhẫn phổ cập. Sớm như vậy nên bởi vì cướp hàng mà đánh. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.